Thịnh Thế Trường An giả, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới địa ngục đi ta có phần căm tức nói, đừng hòng lừa bịp ta nữa. Ha ha, ta ha ta ha, giả cười tít mắt tăng nhanh tốc độ, gió đêm dàn dạt khiến cho đầu óc ta dần dần thanh tỉnh, rốt cuộc cũng cười không nổi nữa. Giả dừng lại trên một tán cây cao, đêm nay là đêm giới nghiêm, đường phố vô cùng thanh tĩnh. Ta ngồi trên một nhánh cây, hai chân đung đưa, ngắm nhìn một vùng lầu các dưới chân mình. Cách đó không xa hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, trở thành nơi chói mắt hơn cả ánh trăng trong Trường An này. Dạ lơ lửng trên không, lên xuống lập lờ ta nhìn mà váng vất, từ khi hắn hút long khí của ta thì có vẻ chân thực hơn rất nhiều, không còn trong suốt như khi trước. Ta giữ lấy hắn, đừng lắc lư, giả cười khanh khách bay tới bên người ta yên lặng ngồi xuống, ánh trăng xuyên thấu qua hắn, nhưng một vạt bóng cũng chẳng hề lưu lại. Ta vươn hai tay về phía hắn, có chút nũng nịu nói. Lại đây, giả cho đại nhân ta ôm một cái. Giả lắc đầu nguầy nguậy, ta ứ cần đầu heo ôm, ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng đây là do ai đánh hả? Giả trong nháy mắt bổ nhào tới, đặt mông ngồi phịch trên đùi ta, cành cây bị ấn xuống kêu ken két. Đừng lộn xộn, nếu không cành cây sẽ gãy mất. Hai tay ta ôm lấy bụng hắn. Hắn không cao bằng ta, bình thường trông qua thì có vẻ càng gầy yếu, lúc này ngồi ở trên đùi ta, ta cúi đầu, cằm mới chạm tới đỉnh đầu hắn được. Trong nháy mắt trong đầu ta chỉ có một ý niệm nhỏ như vậy, rõ ràng vẫn là một thiếu niên. Cứ thế chết đi sao? Cứ thế thong dong tiến vào trong ngọn lửa, không hề do dự mà kết thúc. Trong lòng ta dạ hết lắc lại rung, ta phát hiện hắn thực sự là một khắc cũng không ngồi yên được. Đã không lạnh như trước đây nữa rồi. Ta áp đôi má sưng vù bỏng rát lên đầu hắn, cảm thấy từng cơn mát rượi. Cũng may bây giờ là đầu hạ, chờ tới mấy ngày nóng nực nhất ta nhất định phải ôm ngươi ngủ. Dạ lòe lòe móng vuốt túm lấy một cánh tay của ta, gãi gãi lên lòng bàn tay. Ta ngứa tay, vặn vặn vẹo vẹo, cành cây lại bắt đầu kẽo ca kẽo kẹt. Đại nhân, đừng nhúc nhích, cành cây sẽ gãy, ta giờ khóc giờ cười, cố nhịn không động đậy. Dạ gãi rồi gãi, đột nhiên nhẹ nhàng nói. Ngươi nhớ ra toàn bộ rồi phải không? Ta nghĩ lúc này, ta nên bảo trì trầm mặc. Giả quay đầu, gương mặt dưới ánh trăng đẹp đến độ làm người ta không dám nhìn thẳng. Ta như bị ma xui quỷ khiến, tự nhiên cúi đầu, hướng xuống má hắn, hôn một cái. Giả sừng sốt, ta cũng ngây người, sau đó giả buông tay ta ra, dồn sức chùi mặt. Xong, để cho đầu heo hôn mất rồi. Ta xấu hổ quay đầu đi, hắng hắng giọng, cũng chỉ nhớ ra một chút, trong mộng lần nào cũng bị ngươi ôm đi vào trong biển lửa. Giả, ngươi là chết cháy sao? Giả cúi đầu, vẫn đang chùi mặt, ta có một chút bị tổn thương tự tôn, ta nói. Ta chỉ hôn một cái, ngươi đừng như vậy mà. Tay giả ngừng lại, có chút mê mang nói. Trước đây ngươi chưa bao giờ chủ động hôn ta. Ta cũng từng hôn ngươi một lần, lúc đó ngươi cũng hệt như hiện tại, liên tục chùi mặt. Ta ngẩn ra, ta thực sự là cái người phía trên mà ngươi kể. Giả quay đầu trợn trắng mắt nhìn ta. Đại nhân, đã từng được làm mặt trên, liền hưng phấn như thế. Ừ, ta gật đầu cái rụt, quý thanh hòa ta, lại đã từng làm mặt trên cơ đấy. Đấy cũng là chuyện từ cái, đời thừa nào rồi, đại nhân ngươi đúng là không có tiền đồ, chẳng lẽ nếu ta không giữ ngự vương hộ ngươi, thì ngươi không thể chờ mình được hả? Chẳng phải ngươi lớn tuổi hơn hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta câm họng không đáp được, có hơi đỏ mặt, giả quả là như vậy, việc ta gặp được ngươi, quả là duyên phận. Đừng nhắc tới nữa. Giả nói dứt khoát, vì sao, ta cẩn thận thận hỏi, có lẽ nào kiếp trước ta đối xử không tốt với ngươi? Không, ngươi đối xử rất tốt với ta. Giả gục đầu xuống, ai đối tốt với ta mới tốt với người đó. Đại nhân, đừng hỏi nữa, nếu ngươi đã mộng thấy rồi, thì nên biết ngày đó, là ta giết ngươi. Nhất định là ta có lỗi với ngươi, ta vuốt đầu giả, giả là đứa trẻ ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ giết ta. Chấm, ta không phải đứa trẻ ngoan. Ta còn là một người cực kỳ ích kỷ nữa. Giả lại bắt đầu lắc lư, cành cây kẽo ca kẽo ca kẽo kẹt. Còn nhớ thời điểm chúng ta mới gặp mặt không? Ta hồi tưởng, khóe miệng khảm ý cười. Ta bị ngươi hù chết khiếp. Ha ha, nhớ chứ? Giả cười nói, thế nhưng đại nhân mới hù dọa ta đó. Ta vừa nhìn thấy gương mặt của đại nhân liền khiếp vía, nghĩ bụng đã qua bao nhiêu năm như thế, vậy mà lại bị ngươi tìm được rồi. Kiếp sau, chỉ làm phía dưới cho ngươi. Kẽo ca kẽo kẹt, được thôi, 1000 năm nữa thì để ta quên ngươi đi. Kẽo ca kẽo kẹt, kết quả, bọn họ thỉnh về Nam Hải quan M trấn trụ hồn ta, lẽ ra ta đã chơi chán chê còn có thể vào luân hồi, rút cuộc một lần trấn này đi tong mất 1000 năm, trên sổ sinh tử tên ta chả bị gạch phăng từ đời tám hoánh rồi. Kẽo ca kẽo kẹt, kẽo ca kẽo kẹt, giả vẫn lắc lư, ta cùng hắn đồng thời dao động, thế nhưng vừa khẽ động cành cây liền gãy phăng thành hai đoạn. Ta thét chói tai rơi xuống, cảm thấy toàn thân như rời ra từng miếng. Không đợi ta thở lấy hơi, giả đột nhiên từ trên trời nện bồi tiếp một cú, toàn bộ sức nặng dồn xuống người ta, thiếu chút nữa chưa ép ta ói máu. Khục khục, giả, khục khục, ngươi đứng lên, cho ta, chấm, ha ha, ha ha ha, giả giang rộng tứ chi, đè ta dí dị không thể nào động đậy. Đại nhân đã là đầu heo rồi, để ta giúp ngài biến thân hẳn thành heo nhá. Nói xong lại dồn sức nặng ịn xuống một phát, ta chu lên một tiếng, hai mắt tối sầm. Đừng quậy nữa, giả vẫn đè xuống, ta dứt khoát buông xuôi dãy giụa, cứ thế nằm trên đất bẹp dí. Giả à, hừ, ta nghĩ ta sắp chết rồi. Vì sao, còn tiếp tục ở chung với ngươi, ta nhất định sẽ bị ngươi đùa chết. Ta cũng chẳng khác lắm đâu. Giả nhổm lên một chút, ta vừa mới thở dốc một hơi, ngón tay hắn đã lần lên môi ta. Đại nhân đừng giả bộ làm gì, ta biết kỳ thực đại nhân ngươi thích bị ta chơi đùa. Giả ta thực sự không biết nên nói thế nào, ta thở dài não nuột, lời ngươi nói lúc thật lúc giả, có đôi khi ngươi cười, nhưng mà xem ra, lại còn bi thương khổ sở hơn cả khóc. Bởi vậy đại nhân không tin ta nữa. Tin, ta vứt xuôi về sau đầu hắn, ngươi nói cái gì ta cũng tin, thế nhưng ta không thể cho ngươi thêm một lời hứa hẹn. Khỏi cần hứa hẹn, giả bò xoài mềm oặt trên người ta, mỉm cười. Người trước kia chỉ tùy tiện hứa hẹn 1000 năm, mà đã hành ta dã man vậy, ngươi đừng hứa hẹn nữa, đừng có hứa hẹn nữa. Bầu không khí tốt đẹp lại bị hủy hoại, loanh quanh luẩn quẩn, lời ta nói vẫn là không nói nên lời. Kỳ thực giờ rất tốt, giả cọ cọ lên ngực ta. Người trước kia giữ tợn bỏ sừ, ta nào dám đùa dai với ngươi, đánh vào mặt của ngươi còn tùy ý đùa bỡn thân thể ngươi giống như hiện tại. Giả nói chuyện đúng là mỗi từ không tách khỏi hai chữ. Đãng, ta dùng mình một cách nhịn xuống da gà mà nghe tiếp. Đại nhân là người tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng đại nhân chính là đại nhân, ta không hề xem đại nhân thành thế thân của năm ấy. Bởi vậy đại nhân không cần bối rối đâu, ngươi không phải hắn, ta yêu đại nhân ngày trước thế nhưng không yêu ngươi. Ta chấn kinh luôn, ý hắn là gì, hóa ra lại là ta tự mình đa tình. Ta, lại tự mình đa tình, giả nói, trước kia chỉ cần ngươi xuất hiện ta nhất định sẽ biểu hiện tương đối nhu thuận. Không như bây giờ, ngươi toàn nói ta dương nanh múa vuốt, kỳ thực đây mới là bản tính của ta. Ta khóc không ra nước mắt, giả quả nhiên là thuộc họ mèo. Vì thế ta phát hiện, vô luận trêu đùa đại nhân thế nào, đại nhân cũng sẽ không tức giận. Kể cả làm một ít chuyện quá phận, có lẽ đại nhân cũng sẽ không trách ta. Ta cười nói, ngươi đã làm chuyện gì khiến ta tức giận hay sao? Giả ngừng một chút nhỏ giọng nói, kỳ thực cũng không có gì. Lúc trước ngươi rơi xuống nước ta đi Hoàng Tuyền tìm không thấy ngươi, liền đả thương mất mấy tên tiểu quỷ sai. Kết quả hôm đó xuôi tận mạng gặp phải Trọng Hoa Tiên Quân, ta bị gã giáo huấn, thiếu chút nữa là hồn bay phách tán rồi. Về sau tiểu tử Vi đã cầu tình cho ta, thế nhưng ta gây ồn có hơi to chuyện, cho nên. Ta cảm thấy một luồng cảm giác bất an, nhíu mày nói. Cho nên, sau đó gã liền phá lệ giúp chúng ta xem một chút, phát hiện linh hồn nhỏ bé của ngươi đang ở trong tay Long Hoàng. Không đúng, cái đoạn giữa ấy, ngươi nói cho nên cái gì? Cho nên gã không nguôi giận, còn bắt ta phải tan biến, cho nên ta đã đáp ứng Trọng Hoa Tiên Quân, chỉ cần không bắt ta tan biến. Ta nói với gã ngươi là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ cần gã giúp chúng ta tìm được hồn phách của ngươi, đồng thời tha cho ta chờ ngươi phục sinh, sẽ tặng ngươi cho gã chơi mấy ngày. Ta dại ra, giả thẽ thọt, đại nhân, lần này quả thật ta không hề nói xạo, đại nhân nhẫn tâm nhìn ta tan biến sao, cách chương.